Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Kiếm Chỉ Thiên Hạ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi mà Tô Hàn đã chinh phục bốn đại đế triều, thì người của Minh Nhật Đế Triều và Kim Dương Đế Triều là Lăng Thiên Nhã và Kim Giật đã đến để cầu hòa, gọi là cầu tình đi, để cho hắn không có tấn công hai đế triều này. Thì hắn mới chỉ đồng ý cho Lăng Thiên Nhã mà thôi, còn Kim Giật thì không có trao đổi quá nhiều. Tuy nhiên Lăng Thiên Nhã cũng đã gợi ý cho Kim Giật cách để cho đế triều của bọn họ tránh khỏi việc bị hủy diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Nó vẫn hơi nhức nhức. Sau một tháng thì cảnh vực của Quý Lăng Đế Triều, An Hoàng Đế Triều và Kiếm Thần Đế Triều vượt qua 400 triệu phạm vi, hết thảy các thế lực đều bị Phượng Hoàng Đế Triều toàn bộ tiêu diệt đi. So sánh với những thế lực dưới cờ của Bỉ Ngạn Đế Triều thì ba tòa đế triều này thế lực ở trong cảnh vực đàng hoàng hơn nhiều, mà trên thực tế không phải là bọn hắn muốn đàng hoàng mà không dám không thành thật. Lề lối làm việc của Phượng Hoàng Đế Triều thực sự vô cùng tàn nhẫn, không phục là giết, không có bất kỳ chỗ trống nào để thương lượng cả. Dưới uy nghiêm và máu tươi cộng với xương trắng giải đường, ai còn dám chống cự thì đó chính là đang tìm cái chết. Mà trong cùng lúc đó thì sự tình Minh Nhật Đế Triều đáp ứng với Tô Hàn cũng đã hoàn thành. Một vị tiên đế cảnh, ba vị tiên tôn cảnh và 3.500 vạn chiến binh, tất cả dưới sự trợ giúp của bọn người Cấm Ma Pháp Thánh đã được truyền tống vào trong cảnh vực của Phượng Hoàng Đế Triều. Việc này ngoại trừ Minh Nhật Đế Triều, Phượng Hoàng Đế Triều thì cũng chỉ có một mình Kim Giật biết được. Tô Hàn tin rằng nếu hắn có chút đầu óc, vậy thì tuyệt đối sẽ không ra ngoài nói linh tinh. Đương nhiên nếu hắn thực sự nói lung tung thì cũng không quan hệ, để cho cả thế giới đều hiểu lầm là Minh Nhật Đế Triều đứng ở bên phía của Phượng Hoàng Đế Triều, vậy thì bọn họ thực sự có lẽ phải hợp minh với Phượng Hoàng Đế Triều. Cũng ở trong vòng một tháng này, tất cả các thành viên trước kia ở trong Hắc Nhật Hợp Cốc thì đều chạy vào cảnh vực của Phượng Hoàng Đế Triều, như Tiêu Cẩm Huyền, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tiêu Vũ Nhiên. Những cường giả đỉnh phong này sớm đã xoa tay khét lẹt, vội vàng không chịu nổi, nhất là Tiêu Vũ Nhiên. Tu vi của nàng đã vượt ra khỏi tiên đế cảnh. Lúc từ huyết linh bí cảnh đi ra thì nhã ra nên có lôi kiếp buông xuống, nhưng nàng vẫn luôn áp chế. Để cho một mình nàng tiếp nhận lôi kiếp thì chẳng thà để cho cả ngàn tỷ người cùng tới tiếp nhận với nàng. Tiêu Vũ Tuệ, Nhậm Thanh Hoan, Nam Cung Ngọc và Vân Thiên Thiên đám người này lần nữa gặp lại Tô Hàn. Nói thật thì cũng không có bao lâu thời gian, nhưng mà một ngày không thấy như cách ba thu. Tô Hàn ròng rã phải ở trong phòng 3 ngày 3 đêm, làm cho tới sắc mặt tái nhợt mới ra được. So với hắn thì vẻ mặt đám người Tiêu Vũ Tuệ hồng nhuận hơn rất nhiều. Chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều đã đột phá số lượng 2 ức. Ở trong hết thảy các đế triều thì số lượng chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều đã nằm vào hàng đệ nhất rồi. Cho dù là những thánh triều kia, nếu như chỉ vỏn vẹn tính về chiến binh thuộc về bọn họ thì cũng đâu đó chỉ khoảng 300 triệu mà thôi. Trong thời gian nửa năm tăng lên chiến binh số lượng là 100 triệu. Loại tốc độ tăng trưởng này có thể coi là khủng bố. Giờ khắc này thì vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông. Lại là 2 tháng trôi qua, cuối cùng cũng có tin tức từ Thánh Triều truyền ra. Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều và Hắc Ám Thánh Triều, ba đại Thánh Triều đều gọi nhịp. Từ ngày hôm nay thì sẽ xuất binh nhắm vào Phượng Hoàng Đế Triều. Bất luận là tu sĩ nào dám gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều đều giết không tha. Chỉ ngắn ngủi có mười mấy chữ thôi, nhưng tràn đầy lệ khí và sát cơ. Toàn bộ trung đẳng tinh vực đều bởi vì bọn họ mở miệng mà run rẩy cả lên. Phản ứng trực tiếp nhất chính là những người gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều lập tức giảm mạnh. Địa phương thu mua chiến binh vẫn như cũ là xếp hàng rất dài. Nhưng sau khi ba tòa thánh triều này gọi nhịp, lập tức là chen vai thích cánh, biến thành lác đác không có mấy. Từ đó có thể nhìn ra uy của thánh triều vẫn như trước rất là kinh khủng. Bọn hắn chỉ mở miệng nói thế thôi đã đủ chấn nhiếp vô số tu sĩ rồi. Mà Phượng Hoàng Đế Triều cũng lập tức áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm dừng việc thu hoạch chiến binh, chỉ kiếm thẳng về phía Thánh Triều. Tin tức này trong nháy mắt truyền ra làm toàn bộ trung đẳng tinh vực tựa hồ yên tĩnh trở lại. Đây chính là trực tiếp tuyên chiến. Đã bao nhiêu năm rồi, không có thế lực nào dám tuyên chiến đối với Thánh Triều. Phượng Hoàng Đế Triều trước đó mặc dù có thù hận với ba đại Thánh Triều, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng ra tay. Mà ba đại Thánh Triều kia, sau khi Phượng Hoàng Đế Triều liên diệt, bốn tòa Đế Triều cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Không nghĩ tới mưa gió lại tới nhanh như vậy. Hai bên đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thánh Triều gọi hàng để kiềm chế Phượng Hoàng Đế Triều, mà Phượng Hoàng Đế Triều cũng giận dữ kiếm chỉ thiên hạ. còn có tin tức khác từ chỗ Lam Nhan Đế Triều, Tử Lăng Đế Triều, Cửu Huyền Đế Triều, mấy chục tòa đế triều đều truyền ra. Từ ngày hôm nay thu mua chiến binh số lượng không giới hạn, tu vi không giới hạn, tuổi tác cũng không giới hạn, căn cứ vào độ cao thấp của tu vi và trả thù lao tương ứng. Hiệp hội Rong Binh truyền tin tức này đồng thời cũng liệt kê ra thủ lao của các tòa đế triều tương ứng. Không thể nghi ngờ là so với hành động thu chiến binh trong quá khứ thì nhiều hơn rất nhiều. Sau khi tin tức này xuất hiện thì bất kỳ tu sĩ nào trung đẳng tinh vực tựa hồ cũng trở thành bánh trái thơm ngon, bọn hắn giống kiểu chạm tay là có thể bỏng. Người có ý nghĩ rõ ràng đều là giống nhau. Sau khi Phượng Hoàng Đế Triều bộc lộ tài năng để cho vô số người sùng bái, kính ngưỡng và bội phục, cho nên bọn họ mới gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều. Nhưng sau khi ba tòa thánh triều mở miệng, thì uy thế của Phượng Hoàng Đế Triều lập tức đại giảm. Có người cảm thấy là Phượng Hoàng Đế Triều sẽ thành người thắng cuối cùng, nhưng mà loại người này chỉ sợ cũng chỉ chiếm đâu đó khoảng 1/10 mà thôi. Có tới 9/10 giữ yên lặng, đại bộ phận cho rằng là ba đại thánh triều sẽ chấn áp được Phượng Hoàng Đế Triều. Thánh triều dù sao cũng truyền thừa cả ức vạn năm, sớm đã đi sâu vào lòng người. Thời gian qua lâu như vậy mà những thế lực của trung đẳng tinh vực cũng không ngừng biến đổi, thậm chí là đế kiều đỉnh cấp cũng từng sụp đổ, thế nhưng những thánh triều kia vẫn xù xì bất động. Ai cũng không biết bọn họ trải qua thời gian phát triển dài như vậy đến cùng sẽ có nội tình bực nào và mạnh đến trình độ ra sao, nhưng không thể nghi ngờ đế triều tuyệt đối không thể nào so sánh được. Bọn hắn giống như một bàn tay vô hình ở trung đẳng tinh vực vậy, ở trong bóng tối thao túng hết thảy. Thế lực nào mạnh yếu đều do bọn hắn định đoạt. Tổng hợp những cái kể trên, Lam Nhan Đế Triều, Tử Lăng Đế Triều, nhóm thế lực này đều thuộc về đế triều dưới cờ của Tam Đại Thánh Triều. Bởi vậy mà khi bọn hắn tuyển nhận chiến binh, rõ ràng là muốn tuyên chiến với Phượng Hoàng Đế Triều. Chưa nói trước mắt là bọn hắn mở ra điều kiện hậu đãi như vậy, liền nói tương lai nếu như thực sự đánh bại Phượng Hoàng Đế Triều, vậy thì bọn hắn sẽ là công thần của những thế lực này. Cho nên là có vô số tu sĩ lựa chọn gia nhập những thế lực đó. Mà cũng lúc này, Phượng Hoàng Đế Triều lại chuyển ra tin tức. Vô luận nhóm thế lực Lam Nhan Đế Triều, Tử Lăng Đế Triều, Cửu Huyền Đế Triều này đưa ra giá cả bao nhiêu, Phượng Hoàng Đế Triều đều cao hơn gấp đôi. Đồng thời cảnh cáo những người dưới mắt không tròng kia, chớ có vọng tưởng có thể tiêu diệt Phượng Hoàng Đế Triều ta. Sau đó, một bước sẽ lên mây, từ ở dưới đất bay lên đầu cành cây để biến thành Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Đế Triều ta cho tới bây giờ đều dũng cảm, chả sợ bố quan thằng nào. Lựa chọn mà các ngươi làm ra sẽ quyết định sự sinh tử của các ngươi. Thượng thiên cho các ngươi cơ hội sống sót thì tốt nhất nên trân quý. Tin tức này đưa ra tràn đầy tính uy hiếp, nhưng liên tưởng tới thủ đoạn tàn nhẫn của Phượng Hoàng Đế Triều, đám tán tu kia lại cảm thấy lời này rất chân thật. Hai bên rằng co vẫn có người sáng suốt lựa chọn yên lặng, bọn họ không gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều nhưng cũng không gia nhập thế lực khác. Cầu phú quý trong nguy hiểm là không sai, nhưng cuối cùng cũng phải thấy được phú quý và giữ được tính mạng. Trong nháy mắt lại qua gần 2 tháng, khoảng cách với ba tòa đế triều lúc trước bị diệt đã trôi qua gần 5 tháng trời. Phượng Hoàng Đế Triều không tiếp tục ra tay, ngược lại làm tu sĩ ở trung đẳng tinh vực hơi kinh ngạc. Bọn hắn không biết là Tô Hàn thời khắc này đang lâm vào mừng rỡ như điên, bởi vì Nhậm Thanh Hoàn đã có thai. Thời điểm biết được tin tức này, hắn trọn vẹn sửng sốt cả nửa ngày. Thể chất của tu sĩ không giống với phàm nhân, hắn cùng với đông đảo thê tử đồng sàng gạch ngói liên tục đâu phải 1-2 ngày, nhưng sau khi Tô Thanh và Tô Giao xuất sinh thì chưa có hài tử nào khác. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy lần nữa lại có người mang thai, thậm chí là Nhậm Thanh Hoan. Toàn bộ Phượng Hoàng Đế Triều vui mừng khắp trốn. Nói một câu khó nghe thì một đám đại thần của Phượng Hoàng Đế Triều tự nhiên đều hy vọng Tô Hàn có thể có nhiều hài tử một chút. Đối với bất kỳ người cầm quyền nào, hài tử đều là hy vọng của tương lai. Tô Giao không kém từ chất cực cao, dưới sự bồi dưỡng của Tô Hàn cộng thêm với tốc độ thánh tử tu di giới, tốc độ đột phá cũng là rất nhanh. Bây giờ nàng đã đạt đến tiên tôn cảnh, nhưng nàng trung quy là nhất giới nữ lưu, từ xưa đến nay không phải là nữ bối kế nhiệm vị trí đế chủ. Mộ Tính Sang lúc trước là Bạch Hổ thánh chủ, cũng không phải là vẫn trở thành lúc trước là Bạch Hổ thánh nữ, không phải là đã trở thành Bạch Hổ thánh chủ hay sao? Nhưng mà tâm lý của quần thần thì những cái này họ trung quy là không thích. Tô Thanh tư chất so với Tô Giao thì kém hơn một chút, nhưng hắn đã mở ra man tộc thánh bia, càng là người thống lĩnh của man di tộc cự nhân quân. Sau này, để cho hắn kế nhiệm thì cũng là vì bây giờ mà đặt xuống cơ sở tốt đẹp rồi. Binh quyền đối với bất luận một vị hoàng tử nào mà nói đều cực kỳ trọng yếu, mà man di tộc chỉ nghe mỗi mình Tô Thanh thôi, cho dù Tô Hàn có mệnh lệnh, bọn hắn cũng không để ý. Nhưng mà động lòng người chính là chỗ này, đứng núi này trông núi nọ. Như đám người Hiên Viên Khung đều là trung thành tuyệt đối đối với Phượng Hoàng Đế Triều, bọn hắn vẫn cho rằng là Tô Hàn sẽ có hài tử xuất sắc hơn. Chỉ có là so sánh thì mới thấy được quyết định đúng đắn hay không, đến cùng là người nào có tư cách kế nhiệm vai trò đế chủ. Hết sức rõ ràng, bản thân Tô Hàn lại không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ để ý đó là con của mình. Cẩn thận một chút, đi chậm một chút, đúng, chính là như vậy. Ở trong phòng, Tô Hàn đỡ Nhậm Thanh Hoan, dùng một loại tốc độ rất chậm để cho nàng ngồi xuống ghế. Muốn ăn gì không? Tô Hàn ôn nhu nói. Nhậm Thanh Hoan lại không nói. Muốn uống gì không? Tô Hàn lại hỏi. Nhậm Thanh Hoan vẫn trầm mặc. Ta hiểu rồi, giai đoạn đầu mang thai chính là như vậy, cái gì cũng không muốn ăn, cái gì cũng không muốn uống. Tô Hàn lại nói. Người có hay không là có cái loại cảm giác ăn vào thì muốn buồn nôn? Nếu có thì nói với ta sẽ giúp ngươi một chút. Nhậm Thanh Hoan nhìn chằm chằm vào Tô Hàn cả nửa ngày, chậm rãi phun ra một chữ, lăn. Tô Hàn ngáo ra, thực sự không chịu được. À, không đúng, là dáng vẻ hư tình giả ý này của ngươi. Tô Hàn trợn trắng mắt, ngươi hỏi ta có ác tâm hay không? Ta muốn nói là nhìn cái bộ dáng này của ngươi là thấy buồn nôn, ngươi có tức giận hay không? Tô Hàn ngáo ra, được rồi. Nhậm Thanh Hoan rốt cuộc không trêu ghẹo Tô Hàn nữa, đứng lên nói, ta còn không phải yếu ớt như ngươi nghĩ. Đừng nói hiện tại chẳng qua là mới mang thai giai đoạn đầu, cho dù là giai đoạn cuối ta cũng không cần ngươi phải dìu đỡ. Ngươi làm cái gì thì nên làm cái đó đi, bớt ở đây làm phiền ta. Tô Hàn tội nghiệp nhìn Nhậm Thanh Hoan, ta đây không phải đau lòng cho ngươi sao? Đi đi, đừng nói những lời dễ nghe này, làm sao lúc trước không nhìn thấy ngươi là cái dạng như vậy chứ? Nhậm Thanh Hoan xém chút bị Tô Hàn làm cho bật cười. Ta không sao, không cần ngươi ở đây giả vờ quan tâm. Đế Triều còn có rất nhiều sự việc cần ngươi xử lý, hiện tại là đang thời điểm gấp gáp, đừng có ở chỗ này mà lãng phí thời gian. Trong quá khứ thì Tô Hàn đối với Nhậm Thanh Hoan tự nhiên cũng là rất tốt, nhưng bản tính của nàng thanh lãnh thực sự không thích ứng với cái loại thái độ của Tô Hàn thời khắc này. Vậy thì ta đi nhé, Tô Hàn thận trọng hỏi, đi đi. Nhậm Thanh Hoan phất tay, ta đi thật nhé. Tô Hàn vừa đi vừa quay đầu nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm gì quá sức. Một phần vạn mà động đến thai khí thì không tốt. Oanh! Tu vi lực lượng đánh cho sơ xác, một cái tát hướng Tô Hàn đập tới. Tô Hàn trừng mắt không nói hai lời, biến mất luôn. Ầm! Bàn tay kia sụp đổ. Nhậm Thanh Hoan nhìn vào địa phương mà Tô Hàn biến mất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ở trong Phượng Hoàng Đại Điện có vô số người đang ngồi. Lần này thì không đơn thuần là đám người Hiên Viên Khung nữa, mà hết thảy cao tầng của Phượng Hoàng Đế Triều đều có mặt. Bái kiến đế chủ. Mắt thấy Tô Hàn xuất hiện, tất cả mọi người đứng lên khom người bái kiến, đều ngồi xuống. Tô Hàn khoát tay, chúc mừng đế chủ. Hiên Viên Khung cười nói, Thanh Hoan phu nhân có thai, đế chủ lại có thêm một vị thừa kế, giống như Thanh Hoàng tử là một thiên kiêu chi tử. Nghe được lời này, Tô Thanh hơi đỏ mặt lên. Tô Hàn thì cười nói, lão già liền vuốt mông ngựa, nịnh nọt ta được rồi là còn nịnh nọt cả con của ta, ngươi chiêu này cũng thật là cao. Nào có. Hiên Viên Khung hăng hắc cười không ngừng, ở trong đại điện cũng là một hồi cười vang. Nói tới chính sự đi, Tô Hàn nói. Thần sắc của chúng thần lập tức nghiêm nghị lại, Hồ Tước bẩm báo, đế chủ. Sau khi Quý Lăng đế triều bị diệt, Phượng Hoàng đế triều ta lại tiếp tục khuếch tiến về hướng Tây thì chính là Lam Nhan đế triều, Tử Lăng đế triều, cùng với Cửu Huyền đế triều đều nằm trong những phạm vi thế lực đó. Ờ, Tô Hàn gật đầu, nói tiếp. Chúng ta thế nhưng là đang ngăn Quý Lăng đế triều mật báo nhưng lại không ngăn được các đế triều khác. Căn cứ vào tin tức thì thời khắc này nhóm thế lực của Tử Lăng đế triều đã bắt đầu động binh xuất phát về phía Lam Nhan đế triều. Hồ Tước lại nói, sao? Tô Hàn nhướng mày, có ý tứ gì đây? Những đế triều này là dự định ở trong cảnh vực của Lam Nhan đế triều tới chơi một trận công phòng trực diện với chúng ta. Hiển nhiên là vậy, Hồ Tước nói. Bây giờ Phượng Hoàng đế triều thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Bọn hắn đương nhiên sẽ không thể tùy ý chúng ta tiếp tục tiến lên như vậy, cho nên trận chiến tiếp theo sẽ rất trọng yếu. Có thể ngăn cản chúng ta tiếp tục tiến lên, cho dù là hai bên ngang hàng thì cũng coi như là bọn hắn thắng. Mà nếu không ngăn được chúng ta, hậu quả đó tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng của bọn chúng. Cho nên, chúng thuộc hạ đều suy đoán là sau trận chiến này, những đế triều kia sẽ xuất ra binh lực cực mạnh, thậm chí là ngay cả cường giả thánh triều cũng trộn lẫn vào trong đó, Hồ Tước nói. Trận chiến này là trận chiến vô cùng có ý nghĩa, nếu như thắng thì có thể ngăn cản uy thế của Phượng Hoàng đế triều. Các đại thánh triều cũng nhờ đó mà khởi binh nhất cử trấn áp, nếu như thua, sẽ không thua, ít nhất thì trong lòng những đế triều kia sẽ nghĩ như vậy. bọn hắn tuyệt đối không cho phép trận này lại bại. Nếu như đem Trung Đẳng Tinh Vực coi như là một bàn cờ, vậy thì trận chiến tranh này chính là một quân cờ cực kỳ trọng yếu. Nếu như lại thua thì đừng nói là bọn hắn, ngay cả địa vị Thánh Triều cũng sẽ bị dao động rất mạnh. Có điều tra ra không là bọn hắn phái ra những cao thủ nào và số lượng chiến binh là bao nhiêu? Tô Hàn hỏi. Số lượng chiến binh thì chắc chắn không thấp hơn 300 triệu, bởi vì đã có vượt quá 10 đại đế triều chính thức tập kết binh lực hướng về Lam Nhan đế triều để xuất phát. Hồ Tước lại nói, cao thủ thì thực sự không biết, mặc dù bọn người cấp cấm ma pháp thánh đã bày ra ma pháp trận ở Lam Nhan đế triều, nhưng đối phương khẳng định cũng có cảm ứng, cho nên bọn hắn tạm thời sẽ không tiến vào trong cảnh vực của Lam Nhan đế triều, chỉ chờ thời khắc chiến tranh bắt đầu thì mới xuất hiện để cho chúng ta một kích chí mạng. Tô Hàn gật đầu, rơi vào trầm tư. Phụ hoàng, Tô Thanh đứng dậy. Ban đầu ở giữa Lam Nhan đế triều và Kiếm Thần đế triều có một mảng bình nguyên to lớn được gọi là Hoàng Hải Bình Nguyên. Bình nguyên này rất rộng lớn, chiều dọc đã vượt quá mấy ngàn vạn dặm. Đó chính là đường biên giới tự nhiên giữa Lam Nhan đế triều và Kiếm Thần đế triều, cũng là Tây Bắc Bộ tinh vực của Trung Đẳng tinh vực, là điểm liên hệ với Đông Nam Bộ. Hà Như đi tự mình đi kiểm tra bình nguyên kia, địa thế rộng lớn lại bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, lại càng không có loại hình như tiên thú tồn tại. Nếu như Hải Nhi không đoán sai thì đây chính là định tuyến cứ điểm chiến tranh lần này. Ồ, Tô Hàn hứng thú hỏi, là định tuyến thích hợp với chúng ta hay là định tuyến thích hợp với bọn chúng? Đều thích hợp, Tô Thanh khẳng định. Trước đó ở trên đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều, Phụ Hoàng không phải lấy tới một viên phong thiên phủ đó sao? Sau khi phủ này bày ra thì cường giả dưới tiền đế cảnh có tới 90% trở lên là vô phương bay lượn, chỉ có thể chiến đấu ở dưới lục địa. Mà Phượng Hoàng, đế triều ta cũng một mực vì thế mà chuẩn bị, đã mua rất nhiều tiên thú và huấn luyện được một nhóm kỵ binh. Ngoài trừ kỵ binh thì cự nhân quân của Man Di tộc cùng với thiên quân chiến tộc đều thích hợp đánh nhau dưới lục địa. Chỉ cần có thể đem đường lui của đối phương phong kín, vậy thì hai đội quân đoàn này sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Tô Hàn gật đầu, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Tô Thanh rõ ràng là có hùng tài vĩ lược chi tư, xem hướng phát triển tương lai lâu dài là cực kỳ thích hợp. Có một số việc thì Tô Hàn không cần phân phó, hắn đang nghĩ tới. Cự nhân quân và chiến tộc đều là thể tu, bọn hắn là trong chiến đấu thích hợp chọi cứng nhất, cũng tỉ như Hiên Viên Võ Liệt trước đó, thời điểm chặn đường của Hồng Vận Tiên Tôn, tên kia dù có thi triển thủ đoạn gì thì cũng không qua nổi Hiên Viên Võ Liệt. Sau đó thì Thanh Viêm Pháp Thánh xuất hiện, đem Hồng Vận Tiên Tôn phong kín lại để cho hắn không thể chạy thoát, cũng chính là đạo lý này. Dựa theo suy nghĩ của Tô Thanh, chỉ cần Phượng Hoàng Đế Triều bày ra phong thiên phù, trước phong tỏa hư không, sau đó lại điều động cường giả, phong bế đường lui của đối phương, vậy thì trận chiến này đã có nắm chắc hơn phân nửa. Phải biết rằng Hải Hoàng Bình Nguyên này, nó rất gần với cảnh vực của Phượng Hoàng Đế Triều, có thể coi là sân nhà của mình. Đối phương vô luận tăng binh hay là rút lui cũng đều không phải là chuyện dễ dàng, cho nên từ bắt đầu Phượng Hoàng Đế Triều đã chiếm ưu thế cực lớn rồi. Không phải là Lam Nhan Đế Triều bọn hắn nguyện ý làm vậy, chuyện này đối với bọn hắn mà nói thực sự là không có biện pháp. Nếu không khai chiến ở nơi này, vậy thì bước chân của Phượng Hoàng Đế Triều sẽ không thể ngừng lại, tiếp tục khuếch trương về phía Tây. Chẳng lẽ lại muốn đem tất cả cảnh vực đều nhường lại hay sao? Đây tuyệt đối là không thể. Bởi vì sự tình Phượng Hoàng Đế Triều liên diệt bốn tòa đế triều đã huyên náo, làm cho lòng người của Trung Đẳng Tinh Vực ồn ào, đủ loại ngôn luận đều có. Nếu lại tùy ý để bọn hắn làm vậy, vậy thì mặt mũi của Thánh Triều sẽ chẳng còn sót lại chút gì. Đến lúc đó thì tu sĩ gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều ngày càng đông, cường giả ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. Lấy chiến dưỡng chiến sẽ làm cho bọn họ liên tục quật khởi. Cái hậu quả này không phải là nhóm Lam Nhan Đế Triều có thể thừa nhận. Hãy nói một chút xem, vì sao Hải Hoàng Bình Nguyên cũng thích hợp cho đối phương? Tô Hàn lại hỏi. Tô Thanh liền nói ngay, Hải Hoàng Bình Nguyên này có địa thế bằng phẳng, đối với bọn hắn cũng là chiến trường rất tốt, bởi vì những đế triều này đều bồi dưỡng được một bộ phận kỵ binh, mặc dù là không nhiều nhưng chung quy là đế triều có tiền. Chỉ bất quá giống như nhóm thế lực Bỉ Ngạn Đế Triều, Quý Lăng Đế Triều này, thời điểm mà Phượng Hoàng Đế Triều ta tấn công thì đều ở trên hư không, bọn hắn mặc dù có kỵ binh thì cũng không cách nào phát huy ra uy lực, thậm chí còn chưa xuất hiện đã bị Phượng Hoàng Đế Triều tiêu diệt rồi. Cũng chính là mượn nhờ điểm này, bọn hắn khẳng định cảm thấy là chúng ta sẽ sinh ra một loại ảo giác bọn hắn không có kỵ binh. Bởi vậy đến lúc chiến tranh bắt đầu, ý nghĩ của bọn hắn tất nhiên cũng là để kỵ binh xuất hiện, đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Tô Hàn hơi trầm ngâm hỏi, ý của ngươi là bọn hắn cũng có phương pháp để áp chế người của chúng ta, không tiến vào hư không, bằng không thì kỵ binh của bọn hắn có lợi ích gì? Chỉ sợ không chỉ đơn giản là cấm bay, Tô Thanh nói. Cái này chính là điểm thứ hai mà Hải Nhi nói tới, vì sao Hải Hoàng Bình Nguyên lại thích hợp cho bọn hắn khởi xướng chiến tranh. Hoàng Hải Bình Nguyên này địa thế bằng phẳng, thích hợp 7 trận. Tại thời điểm chúng ta càn quét 4 tòa đế triều kia thì bọn họ khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Hải Nhi không có đoán sai, thì Bình Nguyên Hải Hoàng kia chỉ sợ đã bị bày ra hàng loạt trận pháp, chỉ sợ chúng ta xông vào. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, Tô Thanh suy đoán cùng với suy nghĩ của mình hoàn toàn đồng nhất. Còn có một điểm cuối cùng, Tô Hàn tán thưởng đã để cho Tô Thanh có lòng tin rất lớn, hắn tiếp tục nói. Hoàng Hoài Bình Nguyên chính là đoạn kết nối giữa Phượng Hoàng Đế Triều và Lam Nhan Đế Triều, Nam Bắc thì kết nối với Hải Vân Sơn Mạch và U Ám Sâm Lâm, một nhánh thôi. Vô luận là Ác Ám Sơn Mạch hay U Ám Sơn Lâm thì đều có vô số tiền thú. Nếu như thực sự đến một trình độ nào đó, bọn hắn có khả năng sẽ chó cùng rất rộng và đem đám tiên thú này dẫn dắt ra. Tô Hàn nhíu mày, điểm này thì hắn còn không có nghĩ tới. Thanh Hoàng Tử, nếu như dẫn xuất ra tiên thú này thì không riêng là gây bất lợi cho chúng ta, Đồng Nguyệt Tiên Đế nói. Tiền bối, ngài vẫn chưa rõ sao? Tô Thanh lắc đầu, một trận chiến này đối với bọn hắn mà nói tuy rằng trọng yếu, chỉ khi nào thua thì những người này sẽ trở thành pháo hôi, chết ở trong tay với chúng ta, hay là chết trong tay tiên thú thì có khác biệt gì đâu. Ý của ngươi là, vẻ mặt của Đồng Nguyệt Tiên Đế có chút khó coi, bọn hắn rất có thể sẽ mang tính mạng của đám chiến binh này để đánh đổi tính mạng chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều. Việc này vừa kinh người cũng vừa quá mức tàn nhẫn vô tình. Nếu như Tô Thanh không nói thì bọn hắn còn thật không nghĩ ra điểm này. Phượng Hoàng Đế Triều cho đến hiện tại chỉ bất quá có 2 ức chiến binh mà thôi, lại không nói Thánh Triều, chỉ riêng những đế triều kia cộng lại đã có 10 mấy ức rồi. Tô Thanh lắc đầu nói, bọn hắn chính là không sợ tiêu hao. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ lại đã cảm thấy đáng sợ rồi. Dùng tính mệnh của chiến binh đem đổi tính mệnh chiến binh của đối phương sao? Điểm này bọn hắn thực sự có thể làm được. Mà một khi đều đem tiên thú hấp dẫn ra, vậy thì nhất định sẽ tạo thành bạo động. Chúng tiến hành tàn phá bừa bãi ở trung đẳng tinh vực. Thời điểm mà tiên thú bạo động tàn phá sẽ dẫn xuất ở nơi nào, khởi đầu ở đâu, không thể nghi ngờ chính là cảnh vực của Phượng Hoàng Đế Triều ở gần Hoàng Hải Bình Nguyên cùng với cảnh vực của Lam Nhan Đế Triều. Nếu như bọn hắn thực sự làm thế thì đã nói rõ là Lam Nhan Đế Triều khẳng định có sự chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng Phượng Hoàng Đế Triều lui không thể lui. Nơi này là cứ điểm duy nhất của Phượng Hoàng Đế Triều, cũng là cứ điểm cuối cùng. Hướng đông chính là Tiên Ma Hải. Chẳng lẽ còn có thể tiến vào trong Tiên Ma Hải hay sao? Đương nhiên là không có khả năng. Thanh Hoàng Tử túc trí đà mưu, lão phù bội phục, Đồng Nguyệt Tiên Đế ôm quyền. Ván bối cũng chỉ là suy đoán thôi, Tô Thanh ngượng ngùng cười. Hắn chính là hoàng tử đầu tiên của Phượng Hoàng Đế Triều không sai, nhưng cho tới bây giờ không kiêu không gấp. Đây chính là lý niệm mà Tô Hàn cùng với Tiêu Vũ Tuệ đã quán thâu choán từ nhỏ. Nếu như không đến trình độ cùng đường mặt lộ thì bọn hắn chẳng là sẽ không làm vậy, Tô Thanh lại nói. Nhưng bất kể thế nào thì mong rằng Phụ Hoàng có thể có thêm nhiều biện pháp đề phòng. Dù sao một khi tiên thú bạo động thì Phượng Hoàng Đế Triều ta khẳng định sẽ xuất hiện tổn thất thật lớn. Tô Hàn khẽ gật đầu rồi nói ngay. Giao Nhi, thỉnh Phụ Hoàng phân phó, Tô Giao liền ứng tiếng, đứng ra. Người đi thông chi cho bọn người cấm ma pháp thánh, đem khu vực Nam Bắc của Hải Hoàng Bình Nguyên, chỗ U Ám Sâm Lâm cùng với Bắc Vân Sơn Mạch cách ly, tốt nhất là bố trí xuống ma pháp trận, một khi có bạo động tiên thú thì có thể ngăn cản được một đoạn thời gian. Vâng, Tô Giao ứng tiếng. Còn có nữa, Tô Hàn lại nói, mang thêm 10 cái thất phẩm chân thuẫn giao cho bọn cấm ma pháp thánh. Ở Nam Bắc hai phía mỗi cái 5 khỏa. Vâng, Tô Thanh lần nữa ứng tiếng. Sau khi Tô Hàn triệt để nói xong thì mới rời đi. Nhìn báo bóng lưng của Tô Giao, Tô Hàn trầm tư cả nửa ngày. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên mà nói, trận chiến này không giống những trận chiến trước đơn giản như vậy. Đối với bọn Lam Nhan Đế Triều, đây là cuộc chiến có ý nghĩa sống còn, nhưng đối với Phượng Hoàng Đế Triều ta, cớ sao lại không phải. Bọn hắn đã làm xong hết thảy chuẩn bị, thậm chí là cường giả của Thánh Triều cũng lăn lộn vào trong đó, chúng ta tự nhiên không thể khinh thường. Từ xưa tới nay Tô Hàn không có đánh trận không nắm chắc, bởi vậy hắn nói tiếp, cường giả đi nhiều hơn thì cũng không có việc gì, cùng lắm thì đi tay không một chuyến, nhưng tuyệt đối là không thể xuất hiện ít. Chư vị hiểu được ý tứ của bản đế không? Hiểu rõ, mọi người đồng thời mở miệng. Trận chiến này sẽ dùng Trảm Thần Thiên, Lăng Tiếu, Võ Hóa Thánh Đế Diệp Tiểu Phỉ và Một trong các thê tử của bản đế chính là Tiêu Vũ Nhiên cầm đầu. Tô Hàn đứng dậy hạ lệnh, cấm ma pháp thánh, thành viên pháp thánh, đám người kia sẽ làm phụ trợ. Toàn bộ cự nhân quân điều động, thiên quân chiến tộc cũng xuất hết. Số lượng chiến binh xuất động là 100 triệu, không nên để cho bản đế thất vọng. Dùng cuộc chiến này làm bàn đạp để dương ra cái oai của Phượng Hoàng ta. Nghe thấy lời ấy, trong mắt mọi người đều tuôn ra tinh quang vô hạn. Thần không hổ thẹn với chức trách. Vậy thì được, Tô Hàn lại nói, đám người cấm ma pháp thánh đem hai phương Nam Bắc của Hoàng Hải Bình Nguyên phong tỏa xong thì lập tức xuất trình san bằng Lam Nhan Đế Triều. Vâng. Tô Hàn dự đoán hết sức tinh chuẩn, nhưng đối phương cũng không phải là người ngu. Trọn vẹn 10 ngày sau liền có tin báo chuyển về. Lam Nhan Đế Triều, Cửu Hoàn Đế Triều, Tử Lăng Đế Triều, Thanh Xương Đế Triều, Bạch Hồng Đế Triều, 15 tòa Đế Triều, riêng phần mình xuất lĩnh 6.000 vạn. Chiến binh hết thảy là 900 triệu người xuất hiện ở cảnh vực của Lam Nhan Đế Triều. Đồng thời sau khi tập kết nửa canh giờ đã bắt đầu hướng Hoàng Hải Bình Nguyên mà xuất phát, các thế lực lớn đã chính thức khai chiến. Người đắc tội với Phượng Hoàng Đế Triều có 20 cái thế lực, ngoại trừ Minh Nhật Đế Triều và Bỉ Ngạn Đế Triều đã bị diệt cùng với nhóm thế lực khác, thì toàn bộ đều tham chiến, bao gồm cả là Kim Dương Đế Triều đã từng thương nghị qua với Tô Hàn. Lần này, cùng với bốn phương tám hướng của lúc trước là kháng nhau, tiến hành vây công Phượng Hoàng Đế Triều lần trước có 510 triệu chiến binh. Một lần đó, nhân số của bọn hắn phân tán lại không có phái ra quá nhiều cường giả, cao nhất chỉ là tiên tôn cảnh mà thôi. Nhưng lần này, theo mỗi một phương hướng duy nhất tiến hành tập kích với Phượng Hoàng Đế Triều, đồng thời cường giả chứa đựng ẩn đó sẽ vượt quá tưởng tượng. Nguyên bản dựa theo ý tứ của mọi người là để cho Tô Hàn tọa trấn phía sau để quan chiến, nhưng Tô Hàn suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định lần nữa mặc giáp ra trận, kim y ra thân, Phượng Hoàng xuất động. Trong cùng ngày thì 100 triệu chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều dưới sự dẫn dắt của Tô Hàn cũng hướng Hoàng Hải Bình Nguyên mà xuất phát. Bởi vì địa thế bằng phẳng, toàn bộ là đất vàng cỏ dại, cho nên nơi này mới được xưng là Hoàng Hải Bình Nguyên. Hoàng Hải Bình Nguyên cực kỳ rộng lớn, liếc mắt không nhìn thấy bến bờ, trong đó cũng không có khoáng mạch tiên tinh hay ma tinh thạch gì cả. Nó tính là một trong địa phương nghèo nhất của khu vực đông bộ ở trung đẳng tinh vực. Nơi này hiếm có vết chân người, nhưng hôm nay lại có lít nhà lít nhít không biết bao nhiêu là thân ảnh đang từ hai hướng bắt đầu nhắc lên bụi đất thao thiên mà đi tới. Phương Tây có mười mấy cán cờ lớn xuất hiện, mỗi một cây cờ đều thêu khắc một cái thủ đồ văn đặc thù, đây chính là cờ xí thuộc về các đại đế triều. Nhưng phương Đông thì chỉ có một mặt thôi, cờ xí kia có màu tử hồng, ở chỗ trung tâm có một khắc đầu Phượng Hoàng sống động như thật. Thời điểm gió thổi qua cán cờ lắc lư, trên đó con Phượng Hoàng tựa như mở ra hai cánh, ngạo nghễ bay lên. Khoảng cách của song phương đã càng ngày càng gần, cho đến 3 ngày sau thì hai bên bỗng nhiên dừng lại. Từ vị trí của mình mà nhìn thì có thể thấy trận doanh của đối phương đen nghịt là người. Tô Hàn đứng trong hư không, Lăng Tiếu, Tiêu Vũ Nhiên, Diệp Tiểu Phỉ ba người đứng sau hai bên hắn. Đám người Đồng Nguyệt Tiên Đế thì xem như là thê đội thứ ba, sau nữa là đám người Hiên Viên Khung. Một số lớn cường giả vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn về trận doanh của đối phương, khí tức phun trào. Mà trong tầm mắt của bọn hắn, mấy chục tòa đế triều kia cũng là chiến binh vùng trời, khắp nơi đều có thân ảnh lưu động. Người cầm đầu, vậy là một đám đế chủ. Mỗi một vị đế chủ đều là chắp tay mà đứng, thời điểm cuồng phong thổi tới, vạt áo tung bay phất phới. Bọn hắn nhìn vào thân ảnh Kim Y ở đối diện mà vẻ mặt khác nhau, nhưng nhiều nhất vẫn là cừu hận và sát cơ. Hai bên cộng lại trọn vẹn là cái gì đây, 1.000 triệu nhân mã. Trong chớp mắt này lại xuất hiện sự an tĩnh quỷ dị. Phượng Hoàng Đế Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Âm thanh thâm trầm bỗng nhiên chuyển ra, đem phần an tĩnh này đánh vỡ. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động rơi vào vùng trời của Thánh Hoàng Đế Triều. Nơi đó có một nhóm lớn bóng người tồn tại, nhưng Tô Hàn vẫn là lần đầu tiên thấy lão giả mở miệng kia. Hồng Nguyệt Tiên Đế, hay nói xác thực hơn, hẳn là Thánh Hoàng Đế Chủ hiện nay. Đôi trước của Thánh Hoàng Đế Chủ đã bị lực lượng linh hồn của Đường Ức xém chút đánh chết, trốn đi không biết nơi nào. Hồng Nguyệt Tiên Đế vừa vặn mượn nhờ cơ hội này làm tròn giấc mộng Đế Chủ. Lúc đó hắn từng mở miệng nói là không chết không thôi với Phượng Hoàng Đế Triều, bây giờ thì rốt cuộc cũng đến thời điểm khai chiến. Ngày đó ta diệt Đế Chủ đời trước của Thánh Hoàng Đế Triều, không nghĩ tới là sẽ có hôm nay. Còn chưa khai chiến, thế nhưng sắc mặt của Hồng Nguyệt Tiên Đế thoạt nhìn có chút dữ tợn. Hôm nay thì lại thế nào? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là đem bản đế diệt đi, hay là để bản đế đem ngươi giết? Trọn vẹn 900 triệu đại quân tập kết, chẳng lẽ còn không diệt được cái phượng hoàng đế triều của ngươi? Hồng Nguyệt Tiên Đế cười lạnh. Lúc trước các ngươi xuất động 510 triệu chiến binh, vẫn như cũ là chết trong tay phượng hoàng đế triều ta. Ngữ khí Tô Hàn vẫn như cũ là bình thản, hôm nay kết quả sẽ giống nhau thôi. Nằm mơ, Hồng Nguyệt Tiên Đế quát to. Tô Hàn mỉm cười nhưng cũng lười nhiều lời với hắn. So với các đế chủ khác thì Hồng Nguyệt Tiên Đế này rõ ràng là hàm dưỡng còn kém một chút. Động thủ đi. Yên lặng một lát rồi Tô Hàn hạ lệnh. Tiếng nói vang lên, hắn liền lui khỏi vị trí ở phía sau doanh trướng. Lăng Tiếu thì đứng ở trước nhất, dáng vẻ cà lơ phất phơ cũng đã bớt đi rất nhiều. Lưu Hỏa Tiễn, Lăng Tiếu vung tay lên, lập tức có hơn 100 vạn chiến binh đi ra, trong tay bọn họ đều có một cây trường cung. Trường cung này cũng không phải vũ khí đỉnh cấp cỡ nào, nhưng mũi tên ở phía trên có hỏa diễm, tràn ngập khí tức của pháp tắc. Bắn, Lăng Tiếu quát to, siêu một tiếng. Trong chớp mắt có vô số hũ tên mang theo hỏa diễm giống như sao băng từ trong tay bọn họ bắn ra. Ngọn lửa kia hoa lệ đến cực hạn, xẹt qua hư không thành một đường cong hoàn mỹ, rồi rơi vụn vụt trên mặt đất, soạt. Trong chốc lát thì hỏa hoạn thành bụi. Thảo nguyên hoang hải này vốn không cao, nhưng sau khi mũi tên hạ xuống, nhiệt độ hỏa diễm dâng cao, trực tiếp bùng lên cao đến hàng trăm trượng. Trong cùng lúc đó, ầm, có rất nhiều tiếng nổ vang trên mặt đất truyền ra. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng trong nháy mắt liền nhấp nhô, từng cái cửa hang đen nhánh nổi lên. Nếu như có đám tán tu khác ở đây thì chắc chắn sẽ nghi hoặc là Phượng Hoàng Đế Triều đây hoàn toàn là làm chuyện vô ích. Mũi tên này căn bản không có đả thương người, mà sau khi rơi vào bình nguyên không phải uổng phí hết sao? Nhưng vô luận là Phượng Hoàng Đế Triều hay mấy chục tòa đế triều đối diện đều biết đây là đang làm gì. Nguyên Hỏa Bảo Liệt Trận. Âm thanh của Lăng Tiếu chuyển đến. Chính là một trong những trận pháp mà các ngươi bày ra chỗ này sao? Nghe thấy lời ấy, hơn 10 vị đế chủ tầm mắt đều sáng lên. Hồng Nguyệt Tiên Đế là dễ kích động nhất, như trước vẫn lán mở miệng. Xem ra, Phượng Hoàng Đế Triều người đã đoán được chúng ta bày ra trận pháp ở đây. Cái này cũng không sao. Chúng ta chỗ này bày ra không biết bao nhiêu trận pháp, nếu như các ngươi có bản lĩnh vậy thì đều tìm ra toàn bộ đi. Như người mong muốn, Lăng Tiếu thản nhiên nói, siêu một tiếng, thời điểm hắn vừa nói vậy mà, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người tự lách mình đi ra. Chỉ trong chớp mắt hắn đã đi tới trung tâm chỗ đứng của song phương, liếc mắt nhìn lại chính là chỗ đó chỉ là một mảng trống trải, mỗi thân ảnh của Lăng Tiếu đã chói mắt đến cực điểm. Bản đế có nghe nói qua về ngươi, ngươi mở miệng là Tử Lăng Đế Chủ. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu đang đứng nơi đó mà nói, Trảm Thần Thiên Đế của Phượng Hoàng Đế Triều đã từng ở thời điểm rất nhiều đế triều tiến hành vây công bỗng nhiên xuất hiện, tiêu diệt đi cường giả tiên tôn cảnh của ta. Sau đó thì sao? Lăng Tiếu nghệt cái đầu ra hỏi lại. Người sẽ không thể sống sót, Tử Lăng Đế Chủ nói. Ánh mắt Lăng Tiếu sáng lên, hắn biết đây là phép khích tướng của Tử Lăng Đế Chủ, nhưng căn bản không cần Tử Lăng Đế Chủ khích tướng, bản ý của hắn chính là đem trận pháp toàn bộ dẫn ra. Soạt một tiếng, có cây trường kiếm xuất hiện trong tay. Lăng Tiếu bàn tay chộp lấy, sau đó nhẹ nhàng nâng lên, trực chỉ vào mấy chục tòa đế triều rồi nháy mắt chém xuống. Soạt một tiếng, tại thời điểm trường kiếm hạ xuống mang theo kiếm khí thao thiên, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng, 100 vạn trượng, thoạt nhìn như một mảng tầng mây to lớn xếp thành một hàng dài, trong đó khí tức bùng nổ đan xen khiến cho vô số người biến sắc, nhất là nhóm tiên đế cảnh kia. Bọn hắn rõ ràng cảm thụ được một kiếm này đã vượt qua chiến lược của tiên đế cảnh, nửa bước thần cảnh ư? 15 vị đế chủ đồng tử đồng thời co vào, bọn hắn có cảm giác và cảm thụ rõ ràng nhất, tu vi cũng là mạnh hơn mọi người. Một đao này hạ xuống, không gian chớp mắt vỡ tan, phảng phất như hết thảy vật thể cũng có thể băng diệt theo. Vòn vẹn chỉ nhìn vào đao mang khổng lồ kia liền có một loại cảm giác là hít thở không thông. Phượng Hoàng Đế Triều quả nhiên có cường giả nửa bước thần cảnh, nhưng bọn hắn vậy mà giờ phút này mới đem nửa bước thần cảnh lấy ra sau. Rất nhiều đế chủ vẻ mặt đều âm trầm. Tu vi của Lăng Tiếu hoàn toàn chính xác đã triệt để vượt ra khỏi tiên đế cảnh, nhưng hắn không phải nửa bước thần cảnh, vỏn vẹn chỉ là nhất phân thần cảnh mà thôi. Lôi kiếp của hắn cũng đang áp chế, chưa dùng đến. Mắt thấy trường đao sắp hạ xuống, bên Liên Minh Đế Triều lại chưa từng lui nửa bước. Hơn 10 vị đế chủ kia mắt lộ hàn quang, tựa hồ mang theo một loại tự tin không có lý do. Soạt. Quả nhiên, khi đao mang hạ xuống một nửa thì có một màn sáng lớn từ chỗ Liên Minh Đế Triều mấy trăm dặm địa phương bỗng nhiên bùng lên. Màn sáng này cực lớn, không nhìn thấy phần cuối, tựa như nó xuyên qua quả Hoàng Hải Bình Nguyên ở theo chiều Nam Bắc vậy. Ở giữa trung tâm của đao mang đã bổ vào màn sáng, xoạt một tiếng, màn sáng run lên một hồi, đại địa đột nhiên nứt ra, những vết nứt đáng sợ cấp tốc lan tràn sang hai hướng, phá. Lăng Tiếu quát to một tiếng, lực đạo trong tay đột nhiên gia tăng, tu vi lực lượng lần nữa quán trú vào. Toàn bộ màn sáng lúc này rung mạnh rồi trực tiếp sụp đổ. Mà theo màn sáng sụp đổ thì đao mang trăm vạn trượng kia dường như cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn, chậm rãi tiêu tán giữa đất trời. Đạo trận pháp thứ hai. Lăng Tiếu nhìn về phía Liên Minh Đế Triều, trên vẻ mặt quán không nhìn ra là phải cực khổ hay cật lực gì cả. Tựa hồ một đao lúc trước vỏn vẹn chỉ tùy ý chém ra. Gió lốc đại trận, lên. Đám người Tử Lăng Đế Chủ liếc nhau hử lạnh mở miệng. Trong tay của 15 vị đế chủ đều xuất hiện một viên tinh thạch màu xanh đậm. Còn hắn không chút do dự, sau khi tinh thạch xuất hiện trực tiếp bụp một tiếng bóp nát. Lúc này mặt đất lại lần nữa sụp đổ, gió lốc thao thiên từ trong lòng đất xoáy tròn mà ra, hóa thành từng đạo vòng xoáy phảng phất như long quyển phong vậy, từ bốn phương tám hướng quây quanh Lăng Tiếu. Đây là đạo thứ ba. Lăng Tiếu trong tiếng cười to bước chân đạp mạnh vào hư không, thân ảnh nháy mắt xông ra. Trường đao trong tay vung lên hoa lệ, trọn vẹn có mấy chục đạo đao mang từ trên tay hắn lan tràn bùng phát ra ngoài, mỗi đạo đều chém trúng một mảng vòng xoáy, sau đó xuyên qua khu vực trung tâm. Vòng xoáy kia oanh một tiếng sụp đổ, trong đó có vô số đao gió tràn ngập phóng ra, đồng thời cắt chém về phía Lăng Tiếu. Chỉ những thứ này? Lăng Tiếu khinh thường, tay trái vươn ra vồ mạnh một cái, xoạt. Một bàn tay khổng lồ nổi lên trên đỉnh đầu, có lực thôn phệ kinh khủng tởm xuất hiện. Phàm là những lưỡi đao gió hướng về phía Lăng Tiếu thì đều bị bàn tay này hấp thu. Sau đó Lăng Tiếu bóp nhẹ một cái thì bọn chúng liền vỡ nát. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Hy vọng là anh em cảm thấy thú vị và hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.